xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, người nhà duy trì, Gia Ngư muốn làm sự tình, Tôn Yến Ni tự nhiên sẽ hỗ trợ, tuy rằng trước mắt trong nhà tài chính cũng không tính đầy đủ. Làm không được giống khác đại lão bản như vậy một quyên chính là trăm vạn ngàn vạn. Nhưng là trong nhà mấy chục vạn vẫn là lấy đến ra tới. Tôn Yến Ni đem chuyện này cùng Lâm Hướng Bắc một thương lượng, Lâm Hướng Bắc cũng lập tức đồng ý. Hắn nghĩ tới chính mình hai tử Gia Ngư, Ngư Bảo trước kia cũng ăn qua hổ, tuy rằng nàng chính mình không nhớ rõ, chính là Lâm Hướng Bắc chính mình là sẽ không quên. Cho nên hắn muốn cho Ngư Bảo quá ngày lành, hiện tại Ngư Bảo cũng muốn cho hài tử khác có thư đọc. Kia hắn cũng sẽ hỗ trợ, giúp nàng hoàn thành cái này tâm nguyện. Vì thế trong nhà bước đầu quyết định, mỗi năm 30 vạn tiêu chuẩn, trước từ Giang thị hạng nghèo khó gia đình bắt đầu tiến hành quyên giúp. Trợ giúp một bộ phận thành tích ưu tú lại không cách nào đọc sách hài tử tiếp tục niệm thư, như vậy ở thao tác thượng cũng tương đối phương tiện, tinh lực thượng cũng cố đến lại đây, đồng thời đối trong nhà phát triển cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Trước mắt trong nhà sự nghiệp chính phát triển, xác thật cũng không có càng nhiều tinh lực cùng tài chính tới chuyên môn làm cái này sự nghiệp. Hơn nữa phía trước cũng không có tương quan kinh nghiệm, trước như vậy thử làm, về sau phát triển hào, lại tiếp tục thêm vào quyên giúp. Gia Ngư cũng cảm thấy như vậy an bài thực hào, nàng muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình, nhưng là cũng là lượng sức mà đi, chuyện này còn phải có tin được người đi làm. Bằng không cái này tiền như thế nào hữu hiệu hoa đi ra ngoài, cũng là cái vấn đề. Cũng may trong nhà vừa lúc có 4 vị về hưu lão nhân đâu, đều là có văn hóa, có quản lý kinh nghiệm. Hiện giờ về hưu ở trong nhà trồng hoa dưỡng thảo tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút không kính nhi, Gia Ngư đưa ra làm các trưởng bối hỗ trợ. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền đi tìm vài vị trưởng bối đề ra một miệng, vừa nghe Gia Ngư là phải làm này chuyện tốt. Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân đầu tiên liền đồng ý, Cốc Hồng Bình làm phụ liên công tác. Gặp qua quá nhiều gia đình bạc đãi nữ nhi, còn tuổi nhỏ không cho niệm thư, ra tới làm công. Phương Thu Vân làm lão sư cũng là gặp qua lớp học thành tích tốt hài tử, đột nhiên liền không niệm, vốn dĩ có hy vọng thi đại học, kết quả cũng không khảo, nói đến nói đi, vẫn là tiền vấn đề. Hiện tại hào, trong nhà tiểu bối nguyện ý làm cái này chuyện tốt, chính mình này đương trưởng bối, tự nhiên cũng là nguyện ý xuất lực, thậm chí cảm thấy chính mình càng già càng dẻo dai, lúc tuổi già vẫn như cũ có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Như vậy về hưu sinh hoạt mới càng có tư có vị, Cốc Hồng Bình nói. Này thật đúng là một kiện rất tốt sự, vẫn là chúng ta Ngư Bảo có tâm. Ta đã sớm nói, nhà ta Ngư Bảo căn chính miêu hồng, chính là làm đại sự người, Gia Ngư nói. Ta cũng là tẫn một chút tâm ý, ít nhiều ba ba mụ mụ duy trì, cũng ít nhiều bà ngoại ông ngoại cùng gia gia nãi nãi hỗ trợ. Ta còn rất ngượng ngùng, bởi vì ta ý tưởng, mọi người đều muốn bị liên lụy lạp. Tôn Yến Ni cười ôm Gia Ngư bả vai, đứa nhỏ này thật sự trường cao lạp, Ngư Bảo làm tốt sự, đương nhiên muốn duy trì lạp, chuyện này có đi làm người. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni xác thật cũng không cần tiêu phí cái gì tinh lực, Gia Ngư cũng không cần ảnh hưởng học tập, thật đúng là giai đại vui mừng, Gia Ngư trong lòng cũng thực vui vẻ. Trước kia làm gì đều là chính mình đơn đả độc đấu. Hiện tại không giống nhau lạp, hẳn là sớm không giống nhau. Từ có thân nhân, nàng làm gì, đều có người duy trì nàng, trợ giúp nàng. Loại này duy trì cũng cho Gia Ngư vô hạn dũng khí, làm nàng cảm thấy chính mình về sau làm việc có thể càng lớn mật một chút, nhìn khuê nữ lại khôi phục vô ưu vô lự trạng thái. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng liền an tâm rồi. cũng có thể làm chính mình chuyện này. Lâm Hướng Bắc cũng chính thức quyết định cùng Từ Phong bên này ngả bài, đem hợp tác đoạn rớt. Tôn Yến Ni nói, tìm được tân cung ứng thương. Tìm được rồi, ta tự mình đi khảo sát qua. Hóa cũng đều là hảo hóa. Mấy năm nay thị trường biến hóa rất đại, lựa chọn cũng rất nhiều. Lâm Hướng Bắc hiện giờ chính là đại khách hàng. Người khác cho hắn giá cũng càng lợi ích thực tế. Nghe được như vậy cái tình huống, Tôn Yến Ni cũng liền an tâm rồi. Ai, biến hóa cũng thật đủ đại. Ai có thể biết sẽ có hiện tại cái này tình huống đâu. Cái này Từ Phong a, ta cảm giác sớm hay muộn muốn có hại. Mỹ Lệ vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn thế nhưng sớm liền xuất quỹ. Xem hắn về sau nhưng làm sao. Ta xem đứa bé kia 89/10 không là của hắn. Lâm Hướng Bắc nói, không quan tâm có phải hay không, hắn khẳng định là bị người hạ bộ, về sau khẳng định muốn có hại. Bất quá ta cũng không kinh ngạc, trước kia kỳ thật liền cảm giác sẽ có như vậy một ngày. Hắn thân trăm năm lúc ấy đều là như vậy một đám người, mỗi ngày trộn lẫn khởi, thực dễ dàng học theo. Tôn Yến Ni liền mắt lé xem hắn. Lâm Hướng Bắc khẩn trương lên, xem ta làm gì, ta bên người nhưng không có người như vậy. Ta ngày thường cùng Trương Văn Long cùng nhau, hắn bên người cũng không như vậy. Ta làm buôn bán giảng lương tâm, đối chính mình tức phụ cũng chưa lương tâm người, đương nhiên không có khả năng đương huynh đệ, biết liền hào. Dù sao ta cũng sẽ không sánh bằng Lệ Tính Tình hào. Ta khả năng găng tuyệt, còn có Ngư Bảo cũng sẽ không tha thứ. Yến Ni, chúng ta phỏng chừng là lâu lắm không thân mật giao lưu. Ngươi liền có chút hoài nghi ta. Hôm nay ta hảo hảo giao lưu. Lâm Hướng Bắc nói xong, liền lập tức kéo đèn. Phòng ở cũng đủ đại, cho nên đang ở viết thư Gia Ngư là một chút động tĩnh cũng chưa nghe được. Gia Ngư chính cho chính mình tân bằng hữu viết thư, nói cho cái này bằng hữu, phía chính mình thành thị có cái giúp học tập quỹ hội có thể giúp đỡ học sinh đi học. Đối nàng cái này tình huống, có thể trước vay tiền giao học phí, về sau nàng thượng xong đại học tìm được công tác, trả lại. Gia Ngư biết, nàng cái này tân bằng hữu rất muốn cường, tình nguyện nỗ lực kiếm tiền thưởng giao học phí, cũng chưa nói tìm người vay tiền, trực tiếp quyên giúp. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đối phương tâm thái, chi bằng nói mượn. Cứ như vậy, cũng có thể làm đối phương vẫn luôn bảo trì tranh cường hào thắng tâm. Viết xong tin, dán hảo tem, Gia Ngư rốt cuộc yên tâm ngủ, nghĩ sáng mai liền phải đi gửi thư. Lâm Hướng Bắc ngày hôm sau liền trực tiếp liên hệ Từ Phong bên kia. Muốn ngưng hẳn hợp tác rồi, Từ Phong trong lòng vẫn luôn ở nói thầm chuyện này. Cũng suy đoán chính mình cùng Trần Mỹ Lệ quan hệ phát sinh thay đổi lúc sau, Lâm Hướng Bắc bên này khả năng sẽ làm ra cái gì phản ứng. Hiện tại chuyện tới trước mắt, trong lòng cục đá ngược lại rơi xuống, bất quá hắn vẫn là tưởng tranh thủ một chút, bởi vì Lâm Hướng Bắc xác thật là hắn đại khách hàng, giúp hắn mở ra giang thị thị trường. Một khi Lâm Hướng Bắc bên này đoạn rớt, hắn nguồn tiêu thụ liền ít đi một cái, hơn nữa vẫn là rất quan trọng nguồn tiêu thụ. Lâm ca, chúng ta vẫn luôn hợp tác khá tốt, ta cảm thấy trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, công tư phân minh vẫn là tốt một chút. Lâm Hướng Bắc nói, nếu công tư phân minh, ta đã sớm nên đổi cung ứng thương. Mấy năm nay thị trường biến hóa rất đại, lựa chọn nhiều, giá cả cũng thấp. Chúng ta chi gian bởi vì quan hệ không tồi, cho nên ta cũng liền không áp qua giá cả. Hiện tại nếu không lén quan hệ, kia tự nhiên là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Lâm ca, sinh ý thượng sự tình có thể thương lượng. Từ lão bản, ta nhàn cũng không nói lời nào. Người giúp qua ta, ta cũng hồi báo qua ngươi. Ta chi gian cũng không tồn tại ai thiếu ai, nhưng là có chút nguyên tắc vấn đề là không thể thay đổi. Ta bên người sinh ý trong sân gặp được bằng hữu, không có một cái làm ngươi chuyện như vậy. Ai làm, liền lăn ra ta vòng, Lâm Hướng Bắc nghiêm túc nói. Kinh không được dụ hoặc, liền đồng cam cộng khổ lão bà đều có thể đủ phản bội người. Còn có cái gì điểm mấu chốt? Cùng loại này không điểm mấu chốt người làm buôn bán. Ta ngủ không yên. Từ Phong nghe xong, không lời nào để nói. Trong lòng cũng có chút xấu hổ buồn bực. Rõ ràng hắn bên người người xem ra đều thực bình thường sự. Tình, như thế nào tới rồi Lâm Hướng Bắc bên này? Liền như vậy nhận không ra người đâu. Làm đến hắn cũng thực không có mặt mũi. Tựa hồ chính mình thật sự làm sai thiên đại sự tình giống nhau. Hảo đi. Nếu ngươi đều nói như vậy, kia cũng chỉ có thể như vậy. Chúc ngươi về sau sinh ý thịnh vượng, Lâm Hướng Bắc nói. Mượn ngươi cát ngôn, hai bên treo điện thoại. Này hợp tác cũng chính thức kết thúc, phương Nam bên này. Từ Phong che lại đầu, bực bội lay tóc, từ cùng Trần Mỹ Lệ ly hôn lúc sau. Cảm giác tình cảnh là càng ngày càng kém, tiền vấn đề còn không có giải quyết. Sinh ý lại mất đi một cái chiêu số, điện thoại lại vang lên. Hắn tiếp lên, nghe được đối diện thanh âm. Tâm tình càng không hào, điện thoại là Dương Yến đánh lại đây. Hai tử lại không thoải mái, ta đã sớm nói cho ta mua xe. Ta chính mình lái xe đưa hài tử đi bệnh viện cũng phương tiện. Ngươi chính là không đồng ý, ngươi liền tính mặc kệ ta cũng không thể mặc kệ hài tử a. Đây chính là ngươi nhi tử, hoặc là ở bệnh viện phụ cận mua cái phòng ở. Hài tử còn nhỏ, về sau thường xuyên muốn hướng bệnh viện chạy, nghe đến mấy cái này lời nói. Từ Phong bực bội không thôi, trước kia, hắn còn có kiên nhẫn giải quyết mấy vấn đề này, thậm chí cảm thấy có người tìm hắn đòi tiền. Ỷ lại hắn, là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình, hiện tại. Chỉ cảm thấy phiền, Trần Mỹ Lệ ở Giang Thị đãi mấy ngày. Xác định làm xưởng sự tình, cùng với đại gia đầu tư tài chính, không ngừng Tôn Yến đi đầu tiền. Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà đều đầu tiền, liền Gia Ngư đều thêm vào tham một cổ. Lúc này xưởng quần áo có thể nói là tài chính hùng hậu. Không nói khai cái đại xưởng, trung đẳng xưởng quần áo là khai đến lên, Trần Mỹ Lệ đốn giác hết thảy phiền não đều đã đi xa. Sự tình gì đều so bất quá nàng sắp khai xưởng, liên tục bảo đảm nhất định đem này công tác làm. Lên, Gia Ngư vẫn là nhắc nhở nàng, ngoại mậu sự tình muốn kiên trì làm, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, đã biết, ta Ngư bảo. Tiểu gì sẽ không làm ngươi mệt tiền, Gia Ngư nói. Ta nhưng không lo lắng, liền sợ ngươi vất vả. Tiểu gì, ngươi đối với ngươi thuộc hạ những cái đó có năng lực người muốn hào phóng. Hiện tại ngươi một người ở bên kia, liền phải đoàn kết người bên cạnh, làm mọi người đều toàn tâm toàn ý đi theo ngươi làm. Nên cấp cổ phần, nên phát tiền thưởng, Tôn Yến Ni cười nói. Xác thật, chúng ta trong xưởng trước mắt có chút có năng lực công nhân. Chúng ta cũng là dùng chia hoa hồng khen thưởng. Cảm tình lại hào, cũng phải nhìn đến chỗ tốt, Gia Ngư nói. Công nhân ghét nhất lão bản họa bánh nướng lớn. Thấy được ăn không được, Trần Mỹ Lệ lập tức tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Ta bên người những người này xác thật khá tốt, có phát tài cơ hội. Vẫn là muốn mang theo đại gia cùng nhau, đều là ở Thâm Thị dốc sức làm nhiều năm người, can đảm kiến thức đều có, khuyết thiếu chính là cơ hội, người bên ngoài đi Thâm Thị dốc sức làm cũng không dễ dàng. Đặc biệt là không bằng cấp, càng là gian nan, cùng nàng cùng nhau làm trang phục bán xỉ, đều là lúc trước bày quán vỉa hè người, chịu khổ cũng có can đảm. Nhất quan trọng là biết ôm đoàn. Lần trước Từ Phong tới công ty tìm nàng, đại gia biểu hiện liền rất hào. Trần Mỹ Lệ từ Giang Thị trở lại Thâm Thị, liền bắt đầu chuẩn bị kiến xưởng sự tình. Công ty người biết Trần lão bản muốn khai xưởng đương đại, lão bản đều cao hứng hoan hô, đây chính là đại sự tình a. Công ty phát triển hào, về sau đại gia đãi ngộ liền sẽ càng ngày càng tốt. Trần Mỹ Lệ trực tiếp bàn tay vung lên. Mọi người đều là đi theo ta gây dựng sự nghiệp Nguyên Lão. Các người vất vả ta đều xem ở trong mắt. Lần này kiến xưởng, chỉ cần các người nguyện ý đầu tiền, đại gia cùng nhau đương lão bản, về sau lấy chia hoa hồng. Cảm tình tính cay rắm, Từ Phong đều có thể phản bội nàng, cho nên muốn cho mọi người đều hảo hảo đi theo nàng làm. Vẫn là muốn chú trọng ích lợi, nghe được lời này. Công ty người lại lần nữa hoan hô đi lên, đi vào cái này xa lạ thành thị. Ai mà không ôm hùng tâm tráng trí tới, lại khổ lại mệt, chỉ cần có hy vọng, này khổ là có thể tiếp tục ăn xong đi, mọi người đều tin tưởng. Ngao ra tới, nhật tử thì tốt rồi, là có thể ở thành thị này có một cái thuộc về chính mình ra, hiện giờ Trần lão bản, Mỹ Lệ tỷ, liền cho đại gia như vậy một hy vọng. Leosing. Hết chương.